Ngay từ khi bắt đầu chiến đấu, Tô Hiểu đã bắt đầu bố trí, và giờ đây, cuối cùng hắn cũng thấy được kết quả. Thực huyết của huyết thần có năng lực rất mạnh mẽ, có thể tấn công xa hoặc gần, lại còn có thể tùy ý thay đổi hình dạng. Thậm chí có thể tạo ra những sinh vật huyết tuệ càng khó đối phó hơn là khi bị thương bởi thực huyết, linh hồn sẽ lập tức bị tê liệt. Tuy nhiên, đặc tính này không có tác dụng đối với Tô Hiểu, dù không bị khống chế. Nhưng nếu HP của Tô Hiểu xuống dưới 65%, khi đó, nếu hắn bị vũ khí làm từ thực huyết tấn công, sẽ có 10% xác suất tử vong ngay lập tức. 10% xác suất có phải là thấp? Chắc chắn không phải. Đó là một tỷ lệ không hề nhỏ. Mới vừa rồi, Tô Hiểu đã bị nhận thương. Cấp huyết ác ma, do thực huyết cấu thành, thương tổn này, ngoài những đặc tính ám ảnh, cùng với linh hồn không bị ảnh hưởng quá lớn, còn có đến 6 đợt công kích cơ bản. Đó là hiệu quả ăn mòn, liên tục, bị cấp huyết ác ma đâm trúng. Chẳng khác nào bị ăn mòn, liên tục 6 lần. Mỗi lần như vậy, nếu sinh mệnh lực của hắn không đủ mạnh, thì hiệu quả của mỗi lần ăn mòn đều có thể khiến hắn ngay lập tức chết đi. Chính vì thế, Tô Hiểu mới phải trước tiên giải quyết hết đám thực huyết xung quanh. HP của hắn đã gần giảm xuống dưới 65%. Khi tất cả thực huyết tiêu tán trong nháy mắt, Tô Hiểu lập tức tấn công về phía huyết thần. Đùng, huyết cộng minh một lần nữa lao tới, Tô Hiểu bị đánh bay ngược xa xa, gần 100 mét mới dừng lại. Lần này, huyết cộng minh đặc biệt tàn nhẫn, rõ ràng là huyết thần rất kiêng kỵ việc Tô Hiểu đã tiếp cận gần. Vừa rơi xuống đất, Tô Hiểu liền phun ra một ngụm máu tươi, hắn cảm giác huyết dịch trong cơ thể như đang chấn động, mắt mở đi. Mọi vật xung quanh đều xuất hiện bóng chồng, tuy tầm nhìn hơi mơ hồ, nhưng Tô Hiểu lập tức nâng tay trái lên. Cảm giác đau đớn từ lòng bàn tay truyền đến, gần như xuyên thủng cả bàn tay, rồi lại đánh úp về phía mặt hắn. Cánh tay trái của Tô Hiểu hơi chết ra, một chiếc xương gai từ lòng bàn tay đâm ra, xuyên thủng cánh tay, rồi bay từ khuỷu tay ra ngoài, chui vào trong đất bùn sau lưng hắn. Bùn đất bị trùng kích mạnh mẽ nổ tung, tạo thành một cái hố lõm hình nửa vòng cung, đường kính khoảng vài mét, ở trung tâm hố, một lỗ sâu, không thấy, đáy nghiêm ngả. Chui vào lòng đất, cánh tay trái mất hết cảm giác, vô lực rủ xuống, Tô Hiểu ngẩng đầu nhìn về phía huyết thần. Lúc này, huyết thần đã cách hắn cả nửa cây số, huyết thần đã bị hắn đánh phải bò chạy. Một vũng máu tươi đỏ sẫm trôi nổi, trong tầng không khí thấp, di chuyển nhanh chóng về phía xa. Đó chính là thần huyết của huyết thần, nó dùng chính bản thân thần huyết chuyển hóa thành thực huyết, rồi thông qua những thực huyết này, nhanh chóng di chuyển, liệu có thể đuổi kịp hay không, vẫn còn là điều chưa rõ, nhưng tuyệt đối không thể để huyết thần thoát đi. Tô Hiểu đặt chảm long thìm lên khuỷu tay trái, rồi trực tiếp chém xuống cánh tay trái của mình. Cánh tay trái đã hoàn toàn mất cảm giác, nếu để lại thì sẽ chỉ gây thêm liên lụy. Thậm chí có thể là một mối họa ngầm, dù sao cũng là do huyết thần gây thương tích cho hắn. Tô Hiểu không biểu lộ cảm xúc, đá bay cánh tay trái của mình. Mặc dù chỗ cụt tay đau đớn dữ dội, nhưng hắn trong chiến đấu sẽ không để lộ ra ngoài, vì kêu đau chính là biểu hiện của yếu thế trước kẻ thù. Hắc Vương hộ tí từ trên cánh tay bị cắt đứt thoát ra, bà Ha nhanh chóng lao đến, bắt lấy cánh tay trái của Tô Hiểu. Rồi cho cánh tay ấy vào trong dương nhiệt độ thấp hoạt tính, lớp tinh thể trên chỗ cụt tay của Tô Hiểu nhanh chóng lan ra, xây dựng thành một cánh tay tinh thể mới. Trạng thái phân liệt phóng trục cũng hòa nhập vào trong đó. Tô Hiểu thử vận động cánh tay trái mới, Hắc Phương hộ tí đã hoạt động, một tiếng, cùng cụp, vang lên, rồi cài lại trên cánh tay tinh thể của hắn. Huyết thần phía trước nhanh chóng bay thấp, Tô Hiểu ở phía sau truy kích. Từng đạo đao mang chém ra, ngay khi huyết thần đang bay qua một vũng thực huyết ở tầng không khí thấp, phía trước nó bỗng nhiên xuất hiện một chấn động không giả. Bà Ha đột ngột xuất hiện. Chàng ngươi ở đây, bà Ha triển khai hai cánh, huyết thần vung tay lên, bà Ha tựa như một viên hỏa tiễn, thăng lên tại chỗ, hắn không phải đã chết, mà là bay lên nhờ lực lượng vật lý, đi mét, bà Ha kéo dài tiếng, giống như xuyên vân tiễn. Bay lên rất cao mới dừng lại, người biết không? Chiếc giường di động này cũng giống như giường của Nguyệt Thần. Nguyệt Thần chết thảm vô cùng, huyết thần không thèm để ý đến bà Hà. nhanh chóng bay về phía xa, hướng mà nó muốn đi là sô đồ thành phố. Ngươi nghĩ ngươi có thể chạy thoát sao? Các ngươi, những cổ thần trong Tịch Diệt Tinh đã bị tiêu diệt hết rồi, Minh Thần cũng chết rất thảm. Bà Hà nói xong, huyết thần dù không dừng lại, nhưng ánh mắt vẫn liếc về phía hắn. Những lời bà Hà vừa nói, hoàn toàn là nói bậy, Tịch Diệt Tinh đương nhiên không hề bị diệt, Minh Thần và đội quân cổ thần đó cũng sẽ không dễ dàng bị tiêu diệt. Vậy thì tiếp tục đánh nữa, cũng chẳng có ý nghĩa gì. Ngươi trở về đi, Tịch Diệt Tinh thuộc về chúng ta, thế giới này sẽ thuộc về chúng ta. Tọa độ Tịch Diệt Tinh, đổi lấy thế giới chỉ hạch. Huyết thần dừng lại cách một cây số, nhưng chỉ dừng trong chốc lát rồi tiếp tục lao về phía sô đồ thành phố. Bòm, một đạo đao mang từ phía dưới huyết thần chém lên, suýt nữa, chém vào thực huyết dưới chân nó. Ngươi hóa ra, là cổ thần của Tịch Diệt Tinh sao? Ta hiểu rồi, ngươi là kẻ bị Minh Thần thu thập, thật thảm hại. Nói cho ngươi biết, lão tử vừa mới lừa người đấy. Minh Thần hiện tại mạnh mẽ đến nỗi, có thể làm nổ tung mọi thứ. Nghe nói, đã thống trị Tịch Diệt Tinh, còn ngươi chỉ có thể cùng ám ma mà nghịch bùn thôi. Một chiếc gai xương lao về phía Baha, nhưng đã bị thanh quỷ chém nát. Huyết thần vẫn tiếp tục bay vút về phía trước, còn Tô Hiểu và Baha thì truy kích phía sau, trong khi bà Hà không ngừng sử dụng tinh thần công kích, kẻ hai tiếp tục đuổi theo, huyết thần đã bị chúng bày đạo tràm mang. Cuối cùng cũng đã tới biên giới của sô đô thành phố, lúc này, sô đô thành phố đang rơi vào khủng hoảng, từ xa, bóng tối, hắc ám đang nhanh chóng lan đến. Ban đầu, thủ vọng công hội đã đề nghị sơ tán dân, chúng khỏi sô đô, nhưng Ren Vương quốc lại kiên quyết từ chối. Bình thường, Jin Vương quốc ít khi từ chối các đề án của thủ vọng công hội, nhưng lần này lại từ chối một cách kiên định. Lý do là vì sô đô thành phố có khoảng 3,7 triệu dân, dù có thể sơ tán một phần, nhưng xung quanh còn có Mes Thành và Warwick Thành với lần lượt 2,4 triệu và 1,79 triệu dân. Nếu sơ tán gần 8 triệu người, sẽ gây ra khủng hoảng lớn, làm cho hệ thống thống trị của danh vương quốc gặp vấn đề. Hơn nữa, vấn đề là sơ tán đi đâu, những thành phố khác, đó là một câu chuyện quá nực cười, vì điều đó chỉ càng làm tình hình thêm phức tạp và hỗn loạn. Hắc ám đang bao trùm, trên các con phố của sơ đồ thành phố, hàng ngàn người dân đang chạy tán loạn về phía một bên thành phố, thét lên, đau đớn và khóc lóc không ngừng. Đây là, cái gì? Moi đứng trên mái của một tòa nhà nhỏ ba tầng, nhìn về phía xa, nơi bóng tối đang dần lan đến. Và nghe thấy tiếng gió vù vù từ đám hắc ám phía dưới. Mòa, người chính là Tai Ương. Thánh Nguyên nhìn cảnh tượng tựa như tận thế đang ập đến. Một cảm giác rất không ổn dâng lên trong lòng nàng. Nàng vốn có mị lực và khả năng nhận thức tuyệt vời, là một khí ước giả. Không thiếu gì người hợp tác tạm thời. Chính vì thế, Mòa mới tìm đến nàng, cùng nàng xây dựng một tiểu đội hai người. Nhưng giờ đây, nàng cảm thấy có điều gì đó sắp xảy ra. Và nó mạnh mẽ đến mức không thể tưởng tượng nổi. Đôi đồng tử của Thánh Nguyên co rút lại. Khi nàng nhìn thấy, huyết thần bay tới từ tầng trời thấp. Trong khoảnh khắc nhìn thấy huyết thần, máu trong người nàng gần như đông lại. Nàng có thể xác định, đây là một siêu cấp đại boss, mạnh mẽ đến mức khó có thể giải quyết. Thậm chí, ngay khi nàng nhận ra đối phương từ xa, nàng cũng không cảm thấy một chút nguy hiểm nào. Điều này chứng tỏ sự chênh lệch thực lực quá lớn. Đến mức nhận thức của nàng cũng bị đánh lừa, ta đã biết, người sẽ hại chết ta, nàng nghĩ trong lòng, nói đi, ngươi có phải là may mắn âm hay không? Tinh thần của Thái Nguyên sụp đổ, nàng đang thi hành nhiệm vụ ủy thác, nhưng lại vô tình, gặp phải đại boss. Hơn nữa, nhìn tình cảnh này, có lẽ đại boss này đang đến để tiêu diệt tòa thành. So với Thái Nguyên, Mòi lại bình tĩnh hơn nhiều, nàng nheo mắt, nhìn về phía xa. Nơi huyết thần đang bay đến, tiếp cận cao tốc, Thái Nguyên, ta cảm thấy tên gia hỏa này, hình như đang cố trốn chạy, Moi nói nhỏ, đừng mơ mộng nữa, chúng ta mau trốn đi, tòa thành này không giữ được đâu. Thái Nguyên vừa muốn bỏ chạy, thì một luồng phong áp mạnh mẽ ập tới, huyết thần đã xuất hiện ngay trước mặt nàng, tay lớn vươn tới, định bắt lấy đầu nàng. Thái Nguyên trong miệng phát ra một tiếng rên rỉ, nàng cảm nhận được cái chết đang tới gần, nhận đạo đao. Huyết nhận, bùm, một vết máu vẽ ra trong không trung. tay của huyết thần chộp lấy Thánh Uyên rồi bay lên, vạt áo dài của áo gió bay phấp phới. Tô Hiểu xuất hiện bên cạnh Thánh Uyên, trong khoảnh khắc tìm được đường sống trong chỗ chết. Thánh Uyên nhìn sang Tô Hiểu, ánh mắt đầy đau đớn, tả. Thánh Uyên chưa kịp nói hết lời, Tô Hiểu đã nắm lấy cổ nàng, trực tiếp vùng nàng ra ngoài. Thánh Uyên hóa thành một đạo tàn ảnh, ba nhân một tiếng, rồi biến mất. Mấy cây số ngoài đó, Thánh Uyên nửa người chui vào trong bức tường, dừng lại, toàn thân nàng đầy máu, mặt mũi ngây dại, gần như sắp chết. Người vừa mới cứu nàng lại suýt nữa kết liễu nàng ngay lúc đó. Tô Hiểu đứng trên mái nhà, nhìn về phía huyết thần cách đó mấy mét, mới vừa rồi tình thế rất nguy hiểm. Nếu như bị huyết thần chuyển hóa thành thực huyết, thì thật sự sẽ phiền toái rồi. Liên thủ đi, Mòa hô to một tiếng, nàng muốn hợp tác với Tô Hiểu, vì vậy mở miệng cầu xin giúp đỡ. Nàng chắp tay trước ngực, từng giọt máu bắt đầu tuôn ra xung quanh nàng. Trăm khối giọt máu này, mỗi giọt đều đại diện cho một kẻ làm trái quy tắc mà nàng đã giết. Thấy những giọt máu đó, huyết thần đồng diễn ngưng tụ lại, cuối cùng gật đầu với Mòi, tựa hồ là đã đồng ý hợp tác. Dù sao đối mặt với đại địch, đối phương có thành ý, cho dù là huyết thần cũng không dễ dàng từ chối. Mà sau khi chiến đấu kết thúc, có thể diệt trừ Mòi. Thấy vậy, Mòi sững sờ, đỉnh đầu nàng những giọt máu biến thành hình dạng dấu hỏi, và trong miệng nàng phát ra một tiếng. Ơ, Mòa có chút choáng váng, nhưng nàng nhanh chóng phát hiện ra điều bất thường, bởi vì xung quanh nàng, những giọt máu đã mất kiểm soát, từ màu đỏ ửng chuyển thành màu đen kịt. Mòa lập tức nhảy vài bước đến gần huyết thần. Nàng rút ra một món đạo cụ cấp 7, thứ mà nàng đã giấu kỹ bấy lâu. Đùng, một khối bóng khí bên cạnh cổ thần nổ tung. Khi bóng khí này phát nổ, Mòi bị văng ra ngoài, bay rất xa. Với tầm nhìn của Tô Hiểu, hắn cũng không thể nhìn thấy nàng bị cổ thần đánh bay xa đến đâu. Thân thể Mòi như bị mất kiểm soát, lơ lửng giữa không trung. Những giọt máu trôi nổi trong không trung cũng tan biến hết. Cấp huyết ác ma đang trèo sau lưng huyết thần cũng có dấu hiệu bắt đầu hòa tan. Mòi vừa rồi đã dùng quyền trục, hy vọng có thể giải trừ năng lực của địch, nhưng do cấp bậc quá cao của huyết thần, đặc biệt là vết thương cấp huyết ác ma, nàng đã thất bại. Tình huống lúc này có lợi cho Tô Hiểu. Huyết thần hiện tại không còn thực huyết, hơn nữa khoảng cách giữa hai bên đã rất gần. Tô Hiểu lập tức bước nhanh về phía huyết thần, nhưng khi hắn chỉ vừa lao ra hai bước thì lập tức phải nhảy lùi lại. Đùng, một cỗ huyết sắc sóng chiều lan tỏa ra, tất cả các công trình xung quanh từng tấc một đều vỡ vụn trong cơn sóng huyết. Tô Hiểu dưa một tay chắn trước người, tầng tinh thể trên cơ thể hắn phát ra. Khi tất cả im lặng trở lại, phạm vi 5 km xung quanh đã bị tàn phá hoàn toàn, các công trình đổ nát, rải rác khắp nơi, đại lượng máu tươi từ xung quanh vọt tới. Đây chính là mục đích của huyết thần khi đến Sodo thành phố. Nơi này có đủ sinh linh để hắn khai thác, đại bộ phận máu tươi nhanh chóng chuyển hóa thành thực huyết, số lượng nhiều đến mức không thể tưởng tượng nổi. Trong đó, một phần nhỏ huyết dịch đặc biệt đỏ tươi chui vào bên ngoài lớp xương vỏ của huyết thần, bị lớp xương này hấp thu nhanh chóng, khiến HP của huyết thần khôi phục một mảng lớn. Nhận đạo đào, tuyệt u, ba vết chém dài xuất hiện. Tô Hiểu chém tan thực huyết phía trước, đồng thời từ trong thực huyết bên cạnh xuất hiện vài hình người. Những hình người này đều cầm cung tên và 6 mũi tên màu đen nhắm thẳng vào Tô Hiểu. Hắn cố gắng tránh né, nhưng vẫn có 2 mũi tên trúng vào hông và bụng. Máu tươi nhuộm đỏ quần áo hắn. Nhận đạo đao, huyết nhận, lông chim màu đỏ xuất hiện xung quanh Tô Hiểu. Hắn phá ra một tia máu, tốc độ nhanh đến mức vượt qua giới hạn, và chỉ trong nháy mắt đã xuất hiện sau lưng huyết thần. Một vết chém xuất hiện trên lồng ngực huyết thần, xương vỏ ngoài bị nghiền nát, tung tóe. Lúc này, trên lồng ngực huyết thần đã có 2 vết chém. Một vết là do Tô Hiểu chém ra, từ khi bắt đầu chiến đấu, sử dụng, nhận đạo đao, lưu. Tô Hiểu vừa chém xong huyết nhận, xuất hiện phía sau huyết thần, một tiếng, Foxy, vang lên. Lúc này, tốc huyết ác ma, liền xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu. Trên tay hắn, năng lượng thanh cường ảnh dâng trào, nhanh chóng bắt lấy cấp huyết ác ma. Sau khi năng lượng thanh cường ảnh áp xúc lại, lập tức nghiền nát cấp huyết ác ma, khiến nó hóa thành cặn và nhanh chóng bốc hơi trong không khí. Huyết cộng minh, huyết thần cùng huyết cộng minh năng lực khuếch tán. Tôi hiểu từ phía sau, huyết thần biến mất, xuất hiện ngay trước mặt hắn, đồng thời cũng lập tức giải trừ trạng thái, xuyên thấu không gian. Ầm một tiếng, tôi hiểu bị văng bay về phía sau. Dù hắn hoàn toàn có thể tránh thoát đợt tấn công của huyết cộng minh, nhưng hắn lại quyết định nện kháng, chống lại. Khi bay ngược giữa không trung, tôi hiểu liếc nhanh nhìn chỉ số happy của mình, chỉ còn 26%, thật sự là rất nguy hiểm. Trường đào trong tay hắn quét ngang một đường, nhận đạo đao, lưu, phong ngân phiêu giật, vết chém bay qua, tạo ra một vết thương trên lồng ngực huyết thần. Ba vết, chém đan xen lẫn nhau, một điểm chồng xếp cùng nhau. Tôi hiểu trước đó, quyết định nạy kháng huyết cộng minh, chính là để khi chém ra, lưu, đồng thời có thể kéo giãn khoảng cách với huyết thần, từ đó tận dụng đặc tính của năng lực đối phương, mang lại lợi thế cho bản thân. Đây là một điều mà hắn luôn phải cân nhắc trong chiến đấu. Tôi hiểu nửa ngồi trên mặt đất, cảm thấy hiện tại vẫn chưa đủ, không thể để mình chết ngay lập tức. Khoảng cách với huyết thần quá xa, đối phương rất có thể có năng lực phục sinh. Vì vậy, hắn không thể sử dụng bộ tổ hợp chiêu thức ngay lúc này. Địch nhân che giấu ít nhất ba loại năng lực, và hắn cần chờ đợi thời điểm quyết thắng. Nhận đạo đào, giết, phù một tiếng. Một đạo dây xích màu máu xé không khí, chém qua, mọi thực huyết trước mặt tôi hiểu, trong phạm vi mười mấy mét, đều bị xé tan. Hắn lấy tốc độ cực hạn, lao về phía huyết thần, 0,7 giây trôi qua, tôi hiểu trong lòng đếm thời gian. Khoảng cách, khi huyết thần sử dụng huyết cộng minh lần trước đã qua 0,7 giây, tôi hiểu hơi nhảy lên, một cước đạp thẳng vào bụng huyết thần, ba nhân, khí bạo khuếch tán. Huyết thần lập tức quỳ một chân xuống đất, một tay đưa ra chắn trước người. Tôi hiểu, cong cánh tay phải lại, dưa lên, một đao nhắm thẳng vào đầu huyết thần. Chợt, trong tai hắn vang lên một tiếng đùng, không phải tiếng động từ bên ngoài, mà là tiếng trái tim. Hắn đập mạnh, đây chính là năng lực của huyết thần. Tôi hiểu đột nhiên dừng lại, mũi đao chạm long thiểm, đã gần chạm vào huyết thần. Chỉ cần thêm một tích tắc nữa, hắn sẽ đâm thủng đầu lâu của đối thủ. Lúc này, huyết trì thường, cấp huyết ác ma nhanh chóng hình thành trong tay huyết thần, hướng thẳng vào đầu Tô Hiểu, mà đâm tới. Tô Hiểu như thể đã nhận ra, ngay lập tức ngửa đầu và lùi về phía sau. Phốc xì, cấp huyết ác ma xuyên qua lồng ngực Tô Hiểu, đầu nhọn của nó chui vào trong đất phía sau hắn. Chỉ thấy cấp huyết ác ma đột ngột vặn vẹo. Điều này báo hiệu hiệu quả chết, ngay đã phát động, lành kèo. Một tiếng vang lên, trường đao trong tay Tô Hiểu rơi xuống đất, thần thái, trong mắt hắn dần tắt đi. Đầu lâu chậm rãi rủ xuống, huyết thần trong mắt lóe lên ánh sáng bình thản. Trận chiến này, cùng với diệt pháp giả, nó sẽ nhớ kỹ. Mặc dù nó đã từng vô cùng cường đại, nhưng hiện tại, tên diệt pháp giả này, với thực lực yếu hơn nó vài phần, lại có thể chiến đấu tới mức này, với nó, xung quanh. Thực huyết ảo tới, như muốn nghiền nát Tô Hiểu, nếu không ép đến mức này, huyết thần sẽ không dừng tay, hay buông lỏng. Đúng vào lúc này, thần thái trong mắt Tô Hiểu khôi phục lại, hắn vừa mới thoát khỏi cái chết. Nhờ vào hiệu quả của linh hồn, chạm sát, đạo thuật tông sư, cấp độ 20, năng lực trung cực, linh hồn chi nhận, có thể giúp hắn miễn trừ một lần linh hồn chạm sát, tuy vậy. Sau khi dùng xong, linh hồn chi nhận sẽ rơi vào thời gian hồi chiêu rất dài. Ngay từ lúc khai chiến, Tô Hiểu đã hoài nghi về khả năng thực huyết có thể gây ra linh hồn chạm sát. Nguyên nhân thứ nhất, khi thực huyết công kích, sẽ kèm theo tổn thương linh hồn. Nguyên nhân thứ hai, thực huyết còn có hiệu quả, khiến linh hồn bị tê liệt. Sau khi chính thức giao thủ, Tô Hiểu càng chắc chắn điều này, bởi vì hắn cũng có năng lực linh hồn chạm sát. Đối với phương diện này, càng hiểu rõ, khi cấp huyết ác ma lần đầu gây thương tổn cho hắn, Tô Hiểu đã nhận ra ngay, cảm giác đó tuyệt đối không sai, chính là linh hồn chạm sát, chỉ là lúc trước hắn không thể phát động mà thôi. Tô Hiểu nắm chặt tay phải, chàm long, thiểm bên chân hắn đứng dậy, hắn nắm lấy chuôi đao, nhận đạo đào, thời, lĩnh vực, thời, khuếch tán ra, bao phủ lấy huyết thần bên trong, không khí lập tức trở nên đặc sệt. Khiến huyết thần như bị giam trong hổ phách, Đây là lần đầu tiên Tô Hiểu sử dụng, nhận đạo đào. Thời, từ khi chiến đấu bắt đầu, hắn đã chờ đợi cơ hội này. Nếu như hắn sử dụng nó từ trước, huyết thần nhất định sẽ đề phòng, mạnh mẽ hiệu quả của thời. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Trên tay trái Tô Hiểu, Hắc Vương Hộ Tý được giải trừ, tinh thể trên bàn tay trái hắn nghiền nát, một khối Liệt Dương chi nộ Apollo xuất hiện. Vừa xuất hiện, khối Apollo lập tức nghiền nát tinh thể xung quanh, bao bọc lại, cố định trên tay trái hắn. Tại đầu ngón tay trái, mũi sắc của phóng trục từ từ hình thành, mặc dù quá trình này nhìn có vẻ dài. Thực ra, Tô Hiểu đã lên kế hoạch từ trước, vì vậy trong chớp mắt, mọi thứ đã hoàn thành. Lúc này, Tô Hiểu chỉ còn cách huyết thần khoảng 2 mét. Hơn nữa, huyết thần đang bị ảnh hưởng bởi nhận đạo đao, thời, tốc độ của hắn bị giảm mạnh. Xung quanh, thực huyết cũng chậm lại. Tô Hiểu toàn lực lao tới, biến thành một đạo tàn ảnh. Huyết thần nhanh chóng lui lại, nhưng xung quanh, hắn chỉ có thực huyết ngăn cản. Vào thời khắc mấu chốt, bà Hạ xuất hiện phía sau huyết thần, ngay chỗ gáy, dùng vuốt sắc tấn công. Ầm một tiếng, bà Hà bị phun ra máu, bay ngược lại. Nó là một kẻ ám sát, nên khi phải đối đầu với huyết thần, dù chỉ một chút, cũng đã khiến nó cảm thấy khó chịu. Thương thế của nó thật sự không thể coi thường. Lần này, bà Hà đã tạo ra cơ hội quyết định. Đây chính là thời cơ chiến thắng. Tô Hiểu đã tới gần huyết thần, tay trái hắn trực tiếp đâm về phía trước, chui thẳng vào trong lồng ngực huyết thần. Huyết thần đồng diễm co rụt lại. Trong tình huống bình thường, dù Tô Hiểu dùng phóng trục hình thành mũi sắc tại đầu tay trái, cũng không thể đâm thẳng vào lồng ngực huyết thần. Tuy nhiên, sau khi Tô Hiểu dùng nhận đạo đao lưu chém hai lần vào lồng ngực huyết thần, cùng với một lần nhận đạo đao huyết nhận, tình thế đã thay đổi. Hiện tại tay trái hắn đâm vào vị trí chính là ba vết chém chồng chéo lên nhau, nơi đây lực phòng ngự đã yếu đến mức tận cùng. Bởi vì Tô Hiểu đang dùng tay trái tinh thể cầm Apollo, hắn đã tập trung tinh thần lực vào đó, trong nháy mắt khiến Apollo nổ tung. Sau khi làm xong mọi thứ, Tô Hiểu liền rút tay trái ra khỏi huyết thần, toàn lực nhảy lùi. Hắn không lo lắng về việc huyết thần vừa rồi dùng huyết cộng minh để đánh lui hắn, bởi vì khi hắn đâm tay trái vào lồng ngực huyết thần, khoảng cách giữa lần trước huyết thần dùng huyết cộng minh và lúc hắn ra tay chỉ có 2,7 giây mà thôi, còn thiếu 0,3 giây nữa mới có thể thi triển lần thứ hai. Đùng, một tiếng nổ mạnh, đinh tai nhức óc vang lên từ phía trước. Xung quanh thân thể Tô Hiểu, đại lượng tinh thể bao phủ lên. Hai cánh tay, hắn đưa lên chắn trước người. Không xa, bà Hà đã trốn trong dị không gian. Khi lửa thái dương lắng lại, mặt đất xung quanh đỏ rực, tất cả các kiến trúc đổ nát đều bị đốt thành nham thạch, nhiệt độ cao bốc lên, huyết thần vẫn đứng sừng sững. Nhưng bộ ngực của nó gần như bị nổ rỗng, có thể rõ ràng thấy tình cảnh phía sau, ngọn lửa lớn cháy rực, chỗ biên giới ánh lửa chớp động, phù phù một tiếng, huyết thần ngã xuống, toàn thân Tô Hiểu phát lực, tầng tinh thể trên người hắn bị nghiền nát. Hắn gắt bước đi về phía huyết thần, huyết dịch đỏ sậm từ đầu lâu, huyết thần tuôn ra, lấy tốc độ khó tin, nhanh chóng xây dựng lại thân thể huyết thần. Diệt pháp giả, ta sẽ khắc ghi ngươi. Huyết thần chỉ tay về phía Tô Hiểu, nó đoán được rằng Tô Hiểu hiện tại đã dùng hết sức lực của mình. Cánh tay trái của Tô Hiểu lại một lần nữa được xây dựng từ tinh thể. Hắn nắm chặt tay trái, tinh thể màu lam nhạt tuôn ra, trong nháy mắt hình thành một thanh chiến liêm tinh thể với độ cong lưỡi lớn, càng thích hợp cho những cú chém ngang. Đây chính là năng lực của Thanh Ảnh Vương. Tô Hiểu nắm lấy chui đao, cả người hóa thành một đạo lam ảnh, một liêm chém ra, vù một tiếng, một sợi dây xích màu lam to lớn xuất hiện, lan rộng ra với phạm vi cực kỳ lớn, huyết thần căn bản không thể tránh né được. Vừa mới phục sinh, nó liền bị trói, ngay lập tức, huyết thần ánh mắt sáng lên, cảm nhận được địch nhân có thể giết nó đến hai lần. Điều này thật sự rất hiếm gặp, nhưng điều đó vẫn chưa đủ để giết chết nó, vì nó có thể phục sinh hàng chục lần. Muốn tiêu diệt huyết thần, chỉ có một cách duy nhất, chính là trong khoảnh khắc nó tử vong, phải hoàn toàn chạm sát nó. Còn nếu không, nó sẽ tiếp tục phục sinh không ngừng trong màn ánh sáng màu lam dày đặc. Tôi hiểu một tay cầm đao, từ trên cao lao xuống, khi huyết thần vừa ngã xuống đất, trường đao trong tay tôi hiểu bốc lên khói, khí màu xanh đen, thuận thế xuyên thẳng vào trong lồng ngực huyết thần. Foxy, trường đao xuyên vào lồng ngực huyết thần, máu văng ra khắp nơi, huyết thần ngã xuống đất, lạnh lùng nhìn Tô Hiểu. Trong khoảnh khắc bất chợt, ánh sáng đồng diễm của nó thu nhỏ lại đến mức tận cùng. À, tiếng kêu rên, không ngừng vang lên, từ trong thân thể huyết thần. Đó là tiếng kêu của những linh hồn bị huyết thần cắn nuốt, chúng bị giam cầm trong cơ thể hắn, dùng để kích hoạt mệnh trùng. Chính mệnh trùng này là nguyên nhân khiến huyết thần có thể không ngừng phục sinh. Huyết thần nâng tay lên, bắt lấy lưỡi đao chảm long thiểm. Đồng diễm trong mắt hắn dần dần dần tiêu tán, cuối cùng, tay hắn rũ xuống, không còn sức lực. Lần này, hắn không thể phục sinh, hắn đã triệt để bị diệt. Soạt một tiếng, Tô Hiểu rút chảm long thiểm ra, đứng dậy. Hắn hất bay máu huyết trên lưỡi đao. Một cơn cuồng phong thổi qua, lay động chiếc áo da dài của hắn, để lại những tia lửa bắn ra. Huyết thần đã bị chém. Sô đô thành phố, khu công nghiệp, phạm vi mấy cây số xung quanh, mặt đất đều biến thành đỏ rực, nhiệt độ cao bốc lên. Vừa rồi khu vực này bị huyết thần san bằng, toàn bộ bình dân trong khu vực đều gặp nạn trong khoảnh khắc. Sau đó lại bị Apollo nổ tung, vụn lửa bay tứ tung trong không khí. Tôi hiểu đứng trước thi thể huyết thần, cảm thấy càng tiếp xúc với cổ thần, hắn càng nhận thức rõ rệt sự quái dị của bọn chúng. Có những lúc tưởng như đã chết, nhưng thực tế vẫn tồn tại. Có thể phục sinh sau vài chục năm, thậm chí vài trăm năm. Huyết thần rất khó giết, nhưng trong số các cổ thần mà Tô Hiểu đã gặp, huyết thần không phải là khó giết nhất. Cổ thần chưa biết kìa, với vận rủi trấn áp, mới là kẻ khó diệt nhất. Tô Hiểu có thể khẳng định, dù hắn đã giết chết đại chủ giáo, cổ thần kia cũng sẽ không chết. Hắn tạm thời không rõ cấp bậc của cổ thần, chưa biết kia. Nhưng hắn có thể phân chia đối phương cùng minh thần vào một cấp bậc. Cổ thần chưa biết kia, mang trong mình bà đặc tính, hắc ám, tâm linh, và đản sinh trì hỏa. Những đặc tính này cũng không phải là vấn đề lớn nhất. Điều phiền toái nhất chính là, nếu không tiêu diệt hoàn toàn năng lượng của cổ thần đó, đối phương có thể sẽ một lần nữa tái sinh. Khi Tô Hiểu đang chìm trong suy nghĩ, thân thể huyết thần bắt đầu nghiền nát, hóa thành hạt bụi màu đen, dần dần bay lên bầu trời, một cỗ năng lượng bản nguyên của cổ thần chui vào nhẫn thần tài trên tay Tô Hiểu, nhắc nhở, người đã đánh bại huyết thần, Ehox, ngươi đạt được 5.800 điểm danh vọng thế giới, ngươi đạt được thánh linh cấp bảo dương, hào, 97%, ngươi đạt được 1.025 mai linh hồn tiền, có thể, tùy ý đổi, mua các phần thưởng cần thiết từ danh sách dưới đây, thần linh cốt, vật phẩm hiếm, chỉ có thể nhận được khi giết thần, nhắc nhở, vật phẩm này thuộc thánh linh cấp, 3 khối sinh linh cốt có thể hợp thành thần linh chi kỳ tích, giá, 14 mai linh hồn tiền, dung luyện lô, vật phẩm đặc tính duy nhất, nhắc nhở, vật phẩm này đến từ Nguyệt Thần Đại Lục, giá, 2.100 mai linh hồn tiền, cấp huyết ác mà, thánh linh cấp, vũ khí, nhắc nhở, vũ khí này do huyết thần, Yehaps thần huyết và ban đầu thần lực rèn luyện, giá, 150 mai linh hồn tiền, huyết chỉ ý nguyện, bất diệt, vật phẩm huyết thống, nhắc nhở, đây là lực lượng của huyết thần, Yehaps, trước khi nắm giữ nó, ngươi cần thận trọng cân nhắc, giá, 750 mai linh hồn tiền. Tổng cộng có 4 món vật phẩm, loại thu thập ban thưởng kiểu hồi đoái này. Tô Hiểu đã trải qua rất nhiều lần, sau mỗi lần đánh giết cổ thần, hắn đều nhận được một khoản linh hồn tiền. Sau đó, sẽ xuất hiện danh sách các phần thưởng, và có thể tự do đổi mua. Loại này, sau khi giết cường địch, xuất hiện danh sách ban thưởng, nếu giá trị vật phẩm là 10 mai linh hồn tiền, thì mang đến luân hồi nhạc viên phố giao dịch bán. Ít nhất có thể bán được với giá cao gấp vài lần. Riêng thần linh cốt là vật phẩm duy nhất có thể nhận được khi giết thần. Giá trị của nó có thể gấp mười mấy lần. Thậm chí còn cao hơn nữa. Bởi vậy, trước khi đối đầu với cổ thần, việc chuẩn bị một lượng lớn linh hồn tiền là vô cùng cần thiết. xe đạp biến thành xe máy, không phải là điều khó đạt được. Lần này, danh sách bàn thưởng cho việc đánh bại đối thủ cũng khác trước, tất cả vật phẩm đều có giới thiệu rõ ràng. Đây là do Tô Hiểu sở hữu, siêu phàm vật phẩm đo lường level max. Điều này khiến hắn có thể nhìn nhận mọi thứ tốt hơn, mặc dù hắn không dùng công cụ này để tìm kiếm bảo vật trong thế giới này. Nhưng những nhắc nhở từ hệ thống cũng giúp ích rất nhiều. Trước tiên, hắn tiêu hao 14 mai linh hồn tiền để đổi lấy thần linh cốt. Sau đó, Tô Hiểu bắt đầu cân nhắc sẽ đổi thêm vật phẩm nào, tính cả số linh hồn tiền còn lại từ trước. Cộng với số điểm từ việc giết chết huyết thần và hồi đoái thần linh cốt, hắn hiện tại có tổng cộng 2.387 mai linh hồn tiền, cấp huyết ác mà, thánh linh cấp, vũ khí, chắc chắn sẽ có trong tay, nhưng đối với hai vật phẩm còn lại, dung luyện lô và huyết chỉ ý nguyện, bất diệt, hắn chỉ có thể chọn một, vì số linh hồn tiền không đủ. Điều thú vị là, dung luyện lô lại đến từ nguyệt thần thế giới. Điều này càng thêm khẳng định mối quan hệ giữa huyết thần và nguyệt thần. Hắn không tìm được vật phẩm phù hợp với mình, vì vậy quyết định mua thứ đắt tiền. Đây là nguyên tắc thông dụng trong danh sách ban thưởng đánh bại đối thủ. Sau khi tiêu hao 2.550 linh hồn tiền, hắn đã sở hữu cấp huyết ác ma và dùng luyện lộ cấp huyết ác ma nơi sản sinh, ám mục thế giới, huyết thần, ghẻ hấp duy nhất có, phẩm chất, thánh linh cấp, phân loại, súng trường, 1.95-4, mô tả trang bị, cấp huyết ác ma độ bền, 205-200, trang bị yêu cầu, không trang bị hiệu quả 1, huyết chi khát vọng, bị động, khi cầm vũ khí này, mỗi giây sẽ tiêu hao 50 điểm HP, mỗi phút 3.000 điểm, nhắc nhở, khi HP của bản thân giảm xuống dưới 5%, sẽ tăng 1 điểm vào thuộc tính nhanh nhẹn và thể lực mỗi lần giảm, tối đa có thể tăng lên 8 điểm cho mỗi thuộc tính. Nhắc nhở, hiệu quả này có tính ưu tiên, trang bị hiệu quả 2, huyết chi cấp khác, bị động. Sau khi sử dụng vũ khí này để công kích kẻ thù, sẽ khôi phục lại 82% HP của thương tổn gây ra từ lần công kích đó. Trang bị hiệu quả 3, thực, bị động. Nếu mục tiêu có HP dưới 50%, sẽ có 6.5% xác suất gây ra hiệu quả chết này. Nhắc nhở. Hiệu quả này không thể kích hoạt đối với các mục tiêu là cơ giới, không có linh hồn, vân vân. Cho điểm, 1.000 cộng, trang bị thánh linh cấp cho điểm là 701.000 điểm. Tóm tắt, chỉ có những chiến binh đối đầu với huyết thần mới hiểu được sức mạnh thực sự của thanh vũ khí này. Giá cả, 320 mai linh hồn tiền, mô tả thêm, cấp huyết ác ma có thuộc tính rất mạnh, không yêu cầu, trang bị đặc biệt, hầu hết khả năng của nó là rút máu và hấp thụ sinh mệnh, cộng thêm khả năng tiêu diệt ngay lập tức. Tuy nhiên, vũ khí mạnh mẽ này có một khuyết điểm lớn. Khi sử dụng, sẽ liên tục tiêu hao HP của người cầm nó. Vật phẩm đặc biệt, dùng luyện lô nơi sản sinh, nguyệt thần đại, lục phẩm chất, vật phẩm có đặc tính duy nhất, phân loại, đặc thù chất liệu, huyết nguyệt thiêu đốt mảnh vụn, đồng hỏa cổ thần chi cốt, thủy nguyên nhiên thiết, cực ám hồn, thế giới chi hạch, trạng thái hoàn chỉnh, độ bền, 1.237-1.500, trạng thái hư hao, độ bền hạn mức cao nhất giảm xuống, trên biên độ lớn, khởi động hiệu quả, nóng chảy, bị động, lấy lửa trong đó nóng chảy trang bị, đạo cụ, tóm lược, a, mau nhỉ. Vĩ đại cùng vinh quang vô cùng tận kia, người đem hết thảy đều đặt trong lò luyện rèn này. Coi như là các thần linh cổ xưa, cũng phải nhìn vật mà hắn sáng tạo, nhưng hắn thật sự yêu vật mà mình sáng tạo sao? Thấy được vật phẩm này giới thiệu, Tô Hiểu nhíu mày, dung luyện lô này, hiệu quả không khỏi quá đơn giản và thô bạo, chỉ có thể lấy lửa trong đó, nóng chảy trang bị, đạo cụ, sau đó thì không có gì nữa. Trang bị sau khi bị nóng chảy, sẽ như thế nào? Căn bản không nói rõ, Tô Hiểu hoài nghi. Liệu có phải do dung luyện lô này đang ở trong trạng thái hư hao mà dẫn đến hiệu quả không như mong muốn? Tuy vậy, khi thấy trong tài liệu cấu thành có thế giới chi hạch, trạng thái hoàn chỉnh, hắn liền biết rằng vật phẩm này không bị thiệt hại, hoặc có thể nói, nếu như thứ này không ở trong trạng thái hư hao nghiêm trọng, dù là trong danh sách hồi đoái sau khi đánh giết, cũng khó mà dùng 2.100 mai linh hồn tiền để mua được. Nếu mua tại Luân Hồi, nhà phiên phố giao dịch, giá của nó chắc chắn nhà trên trời. Ngoài ra, sau khi đánh giết huyết thần, Tô Hiểu còn nhận được một mai bảo dương. Bảo dương này rất có thể là bởi vì hào quỷ chưa hoàn toàn tiêu vong. Hào quỷ là một ám ma được sinh ra từ trong ám ngục, cho dù là huyết thần, cũng không thể trong vài ngày ngắn ngủi triệt để xóa bỏ ý thức của hắn. Ngoài những điều này, thần tài nhẫn của Tô Hiểu đã trưởng thành đến 62%, vẫn còn một đoạn khoảng cách để đạt đến thánh linh cấp, mở cửa hàng danh vọng thế giới. Tô Hiểu nhìn vào số danh vọng còn lại, hắn quyết định đổi một khối linh hồn tinh hạch và một thế giới chi hạch, tản phiến. Khối đầu tiên có công dụng chưa rõ, nhưng khối thứ hai rất quan trọng. Sau khi hồi đoái hai món vật phẩm này, danh vọng thế giới còn lại 431 điểm. Tôi hiểu, bắt đầu tìm kiếm trong cửa hàng danh vọng, nơi có hơn 100 loại vật phẩm. Rất nhanh, hắn tìm thấy một vật phẩm cấp sử thi mang tên kỳ dị quang xá. Ban đầu, hắn cho rằng sẽ không thể có duyên với món này, nhưng không ngờ danh vọng thế giới của hắn đã đủ để đổi lấy. Còn về món phong vương tri hận, trong cửa hàng danh vọng, yêu cầu đến 57.000 điểm danh vọng thế giới. Một con số quá lớn, hoàn toàn không phù hợp với hắn lúc này. Tiêu hao 400 điểm danh vọng thế giới, tôi hiểu, đã đổi lấy kỳ dị quang xà tàn tập. Hắn lấy ra một tờ quyển trục, đổ kỳ dị quang xà lên trên mặt quyển trục. Kỳ dị quang xà có tác dụng rất đơn giản, nâng cấp công năng của quyển trục tính công năng từ cấp sử thi trở xuống lên đến cấp sử thi phẩm chất. Nhìn kỳ có vẻ hiệu quả không mấy rõ rệt, nhưng nó lại có giá rất đắt. Nhắc nhở, quyển trục phong ấn vô đã tăng lên đến cấp sử thi. Quyển trục phong ấn vô nơi sản sinh phép gạch chéo zero phẩm chất cấp sử thi loại hình. Quyển trục phong ấn nội bộ chưa phong ấn năng lực hiệu quả. Sau khi đánh bại địch nhân, có thể sử dụng quyển trục này để bong chóc một loại năng lực của địch nhân, tiến hành phong ấn. Trong quá trình phong ấn, cần phải bảo đảm thi thể của địch nhân còn lại hơn 60%. Tuy nhiên, địch nhân phải là sinh vật sống, tử linh hay các loại năng lượng sinh vật, không thể bong chóc năng lực. Nhắc nhở, phong ấn có thể phong ấn năng lực cấp cao nhất là cấp 6. Nhắc nhở, phong ấn năng lực cần tiêu hao 8.200 điểm pháp lực và 5 viên linh hồn kết tinh đại. Nhắc nhở, sau khi hoàn thành phong ấn, quyển trục này sẽ chuyển hóa thành quyển trục kỹ năng, mang theo năng lực đã phong ấn Nimet cho điểm 700 cộng tóm lược. Quyển trục phong ấn này cực kỳ chân quý, đã mở ra. Hiệu quả của quyển trục phong ấn vô đã rất tốt, nhưng tôi hiểu hy vọng có thể nâng cấp nó lên một phẩm cấp cao hơn, tốt nhất có thể đạt tới thánh linh cấp. Như vậy, có thể phong ấn năng lực cấp 7, danh vọng thế giới của hắn còn lại 31 điểm. Nhưng hiện tại chẳng thể đổi lấy gì thêm. Tôi hiểu mang theo ba hà trọng thương, rời khỏi Sô Đô Thành, hướng về tổng bộ thủ vọng công hội mà xuất phát. Hắn còn có việc phải làm. Douglas vẫn còn sống. Hắn chuẩn bị thử nghiệm xem có thể hoàn thành nhiệm vụ lược thiên kim loan hay không. Ra khỏi thành Sô Đô, Tô Hiểu đi nhanh về phía trước, hướng thủ vọng công hội tổng bộ mà tiến. Những kiến trúc sừng sững ở đó đã tồn tại hàng mấy trăm năm, giờ đây đã thành đống đổ nát, vỡ vụn khắp nơi. Một đạo thân ảnh đứng giữa đổ nát, ngẩng đầu, nhắm mắt, đắm chìm trong ánh mặt trời. Biakuya Boulder đã chết. Khương phu nhân quay lưng về phía Tô Hiểu, mở miệng nói, gió nhẹ lay động tóc vàng kim của nàng. À, người không cảm thấy thương cảm sao, chỉ còn lại ngươi, một mình thần linh thợ săn. Không, Boulder đã hoàn thành việc hắn muốn làm. Tô Hiểu tháo chiếc thẻ thợ săn đeo trên cổ, ném về phía Khương phu nhân. Chiếc thẻ thợ săn màu xanh thẳm bay giữa không trung. Trên đó đã có những vết cắt và dấu vết ăn mòn rõ rệt. Người làm vậy là có ý gì? Khương phu nhiên tiếp nhận thẻ thợ săn, ánh mắt lập tức dừng lại trên vết thương của Tô Hiểu. Cánh tay trái của hắn bị chặt đứt, lồng ngực và bả vai đều có một vết thương lớn cỡ bát cơm. Nếu không phải thì hắn không bị thương ở những chỗ hiểm, cộng thêm thể chất mạnh mẽ, giờ này hắn đã không thể cử động được nữa. dù có uống dược tề để hồi phục, hắn cũng chẳng thể khá hơn. Ngoài ba vết thương lớn đó, bụng dưới và sau eo của hắn còn có sáu vết thương xuyên thủng cỡ ngón tay. Trên cánh tay phải của hắn đầy vết cắt, má phải gần xương quai xanh có một vết máu dài gần 1 cm. Thấy Tô Hiểu bị thương, Hương phu nhân trong chốc lát im lặng. Nàng không hiểu vì sao Tô Hiểu lại có thể bình tĩnh như vậy, vẫn nhẹ nhàng trò chuyện với nàng. Còn nàng, chỉ vì một vết rạch ở mu bàn tay mà đau đớn đến mức trán đẫm mồ hôi lạnh. Vì không có thuốc tê, nàng cảm thấy đau đến mức có chút choáng váng. Tô Hiểu không lên tiếng, mang theo bố bố Uông và A Mỗ chặn ở cửa vào Áng Mộc, rồi tiến về phía nam. Hắn muốn đi tìm Douglas. Đi được một đoạn, rất nhanh Tô Hiểu đã đến một khu rừng rậm. Sau khi vào rừng, một tòa kiến trúc cao mấy chục mét hiện ra trước mắt. Đây chính là vị trí của thủ vọng công hội ngày trước. Vào thời điểm đó, Ám Ngục Chi Môn còn chưa bị trấn áp thèm sao. Hơn 10 tên thợ săn đứng canh gác trước bậc thang cửa chính. Khi thấy Tô Hiểu tiến đến, tất cả đều nhường đường. Sau khi bước qua cửa chính, Phúc Xà đang ngồi trên đỉnh cao nhất của một đống gỗ. Diaquia, người đến để giết Douglas sao? Phúc Xà hỏi. Thật sự không có vấn đề gì sao? Hắn dù sao cũng là một thế giới chi tử nửa vời. Nếu ngươi giết hắn, có khi nào ngươi sẽ gặp xui xẻo không? Tô Hiểu không trả lời, nhưng những lời của Phúc Xà lại khiến hắn chợt nghĩ tới một điều, chính là cái vận khí lên xuống thất thường của hắn. Liệu có phải vì đã giết quá nhiều thế giới chi tử? Nghĩ kỹ lại, hắn đã giết không ít thế giới chi tử. Nếu không, thì Lược Thiên Kim Lan không thể hoàn thành đến 96% được. Phúc Xà chỉ tay về phía một cánh cửa phòng, rồi tiếp tục nói, nhưng mà, vận khí của ngươi có vẻ không được tốt lắm. Có lẽ, ngươi còn có thể truyền từ âm thành dương. Tô Hiểu không để ý, đến Phúc Hắc Nam, Phúc Xà, bước nhanh tiến về phía gian phòng của Douglas, đẩy cửa phòng ra. Hắn thấy, Douglas bị trói trên một giá kim loại hình chữ thập, xem ra ngươi đã tháo rồi. Phải không? Chúng ta hãy nói một chút về ám ma, u hồn, và cách nhân tộc các ngươi sống chung với chúng. Các ngươi cần kẻ thù, còn ta cần tự do, ta sẽ để đám ác ma yên ổn ở ám ngục, thỉnh thoảng ra ngoài đe dọa một chút, duy trì thanh danh của thủ vọng công hội, như vậy đôi bên đều có lợi. Vừa dứt lời, một tiếng, soạt, vang lên, trường đao của Tô Hiểu, chém qua cổ Douglas, cắt đứt đầu lâu của hắn, người lại nhảy quá nhiều. Cứu ngươi tốn kém không ít, Ba Ha bay lên, từ trên đất, nhặt lên bảo dương của Douglas. Đây là chiếc bảo dương màu vàng kim, bề ngoài phủ đầy hoa văn lam sắc, nhắc nhở. Ngươi đã đánh giết thế giới chi tử, một gạch chéo hai, Douglas, ngươi đạt được vận mệnh bảo dương. 50%, nhiệm vụ thành tựu, Lược Thiên Kim Lan độ hoàn thành cộng 7%. Nhiệm vụ thành tựu, Lược Thiên Kim Lan độ hoàn thành, đã đạt 100%. Đây là nhiệm vụ cực hạn hoàn thành, đã hoàn thành nhiệm vụ này. Tô Hiểu thắp một điếu thuốc, nhìn vào nhiệm vụ mà hắn đã làm từ cấp 1 đến cấp 7. Giờ đây, rốt cuộc cũng có thể hoàn thành. Hắn chuẩn bị tấn cấp 8. Ngay khi đó, một tiếng sấm rền vang lên từ trên trời. Tiếp theo là tiếng nổ lớn, từ phần mái của tòa kiến trúc truyền xuống. Tòa nhà cao mấy chục mét này bị sét đánh trúng. Gầu, bố bố Uông nhìn lên. Mắt lộ vẻ sợ hãi, nhiệm vụ Lược Thiên Kim Lan còn chưa hoàn thành, mà hắn đã suýt nữa gặp phải sét đánh. Một bên, A Mỗ còn rất phiền muộn. Trước đây, nó đã cùng hồn chiến đấu, lúc ấy tưởng chừng như sẽ giành chiến thắng, nhưng hồn lại đột ngột nổ tung, chết thảm ngay trước mắt nó. Điều này không phải là mấu chốt là hồn không để lại bất kỳ ban thưởng nào sau khi bị đánh bại, khi huyết thần chết, hồn thể và cổ thần chi lực trong cơ thể hồn cũng bị kích động, dẫn đến vụ nổ mạnh đó. Tô Hiểu lúc này đang định hoàn thành nhiệm vụ Lược Thiên Kim Lan, nhưng cảm giác bài xích lại bất ngờ xuất hiện xung quanh. Không phải là nhiệm vụ Lược Thiên Kim Lan có vấn đề, mà là vì nhiệm vụ chủ tuyến của Tô Hiểu đã hoàn thành. Thêm vào đó, thời gian lưu lại trong thế giới này đã đến cực hạn. Hắn sắp bị cưỡng chế truyền tống về luân hồi nhạc phiên rồi. Tuy nhiên, Tô Hiểu cũng không để ý đến chuyện này. Sau khi quay về luân hồi nhạc phiên, hắn sẽ hoàn thành nhiệm vụ Lược Thiên Kim Lan, có lẽ còn tốt hơn. Vạn nhất, Nếu hoàn thành nhiệm vụ này mà gặp phải sét đánh, thì quả là phiền phức, ai mà biết được. Trong thế giới, cấp 7 siêu phàm kia, lôi điện mạnh đến mức nào, liệp sát giả sắp phản hồi luân hồi nhạc viên, thân thể Tô Hiểu dần dần trở nên trong suốt, cái óc hắn như bị trúng trọng kích, rồi trước mắt là một mảnh tối tăm. Khi ý thức của hắn khôi phục, hắn đã ở trong gian phòng chuyên môn, hắn ngồi dậy từ trên mặt thảm mềm mại. Cả người cảm thấy thư giãn rất nhiều. Liệt, sách giá đã phản hồi, chuyên môn gian phòng, bắt đầu kết toán, thế giới ban thưởng, nguyên sinh thế giới, ám mục đại lục thế giới độ khó, level 42, level nguyên sinh thế giới trí nguyên, 0%, số lượng nhiệm vụ đã hoàn thành, 4, nhiệm vụ chủ tuyến nhân 2, nhiệm vụ ủy thác nhân 2, danh vọng thế giới tổng cộng, 17. 1.553 điểm. Đánh giá tổng hợp S. Ban thưởng đạt được 26 điểm chân thực thuộc tính, 83.000 điểm nhà viên tệ. Chân thực chi lực cướp đoạt đã kích hoạt, người sẽ nhận được từ 1 đến 3 điểm kỹ năng hoàng kim. Nhắc nhở, người nhận được 3 điểm kỹ năng hoàng kim. Đánh giá tổng hợp là S. Liệp sát giả hiện tại đẳng cấp là level 66. Liệp sát giả đẳng cấp cộng 6. Nguyên sinh thế giới cấp bậc S. Số lượng nhiệm vụ hoàn thành cộng đánh giá tổng hợp. Thời gian hoàn thành nhiệm vụ, nhắc nhở, cấp 7 thế giới kết toán, đẳng cấp lạc ấn, sẽ tăng lên hạn mức cao nhất là level 3. Liệp sát giả đẳng cấp đã tăng lên level 69, nhắc nhở, đẳng cấp lạc ấn, không tăng lên, sẽ chuyển hóa thành quyền hạn ban thưởng, đẳng cấp quyền hạn của người tăng lên level 3. Kết toán hoàn thành, ban thưởng đã được gửi vào trong lạc ấn liệp sát giả. Ngồi trên ghế sofa, Tô Hiểu xem xét danh sách nhiệm vụ, tìm đến Lược Thiên Kinh Lan, sau đó lựa chọn hoàn thành nhiệm vụ này. Nhắc nhở, người đã hoàn thành nhiệm vụ thành tựu Lược Thiên Kinh Lan, thuộc tính may mắn của ngươi vĩnh viễn tăng lên 15 điểm. Ngươi đạt được danh hiệu Lược Thiên Kinh Lan 8 sao. Ngươi đạt được mệnh vận chỉ chủng nhân 1, thánh linh cấp. Ngươi đạt được giấy vị thông hành tư cách 2 lần, có thể dùng thân phận chân thật hoặc thân phận ngụy trang tiến vào hư không. Mỗi lần tiến vào hư không cần tiêu hao level lạc ấn quyền hạn. Do liệp sát giả chưa tấn thăng đến cấp 8, lạc ấn quyền hạn cực hạn hiệu quả là level 70, tràn ra level 11 quyền hạn không buff. Nhắc nhở, khi liệp sát giả tiến vào hư không sẽ kích hoạt từ 3 đến 5 nhiệm vụ hư không. Liệp sát giả có thể lựa chọn một trong số đó, hoặc từ bỏ toàn bộ. Nếu như từ bỏ tất cả, thời gian lưu lại trong hư không sẽ giảm bớt 60%. Nhắc nhở, nếu liệp sát giả tiến vào hư không trước, lựa chọn ngụy trang thân phận, việc này sẽ tiêu hao quyền hạn để thực hiện ngụy trang. Cấp bậc ngụy trang này có thể là thế lực ác ma tộc, vũ tộc, tinh tộc, áo thuật vĩnh hằng tinh, các thế lực hư không khác đều không thể phát hiện ra ngụy trang này. Đây là quyền hạn cao cấp, cơ mật. Nếu liệp sát giả để lộ thông tin về hư không thế lực này, sẽ bị cưỡng ép xử quyết. Sau thời gian dài tích lũy, cuối cùng, Tô Hiểu cũng đạt được thành quả. Hắn liếc nhìn thuộc tính may mắn của mình. Ban đầu thuộc tính may mắn của hắn là 14 điểm. Lần này, sau khi tăng lên 15 điểm, hắn liền thấy thuộc tính này tăng lên đến 29 điểm. Điều quan trọng hơn là, khi thuộc tính may mắn không trang bị vượt qua 20 điểm, sẽ có ban thưởng. Hắn vô cùng hiếu kỳ, không biết thuộc tính may mắn, ban thưởng, sẽ là gì. Nhắc nhở, thuộc tính may mắn không trang bị đã đạt tới 20 điểm. Liệp sát giả có thể lựa chọn một trong các ban thưởng dưới đây. À, nữ thần may mắn chúc phúc. Thuộc tính may mắn vĩnh cửu tăng lên 5 điểm, do nguyên nhân cá nhân của liệp sát giả chỉ có thể tăng lên 3 điểm. B. Thời vận. Thời vận của ngươi nhận được sự gia trì vô hình. Khi mở ra vật phẩm loại bảo dương, có xác suất cao nhận được tiền lời lớn hơn. C. Nhập môn tiên tri. Ngươi đã có thể cảm nhận sơ bộ vận thế và quỹ tích vận mệnh. Mặc dù khoảng cách còn xa, nhưng ngươi có thể mơ hồ tiên đoán tỷ lệ thành công từ 10,25% đến 19.753%. Hơn nữa, ngươi sẽ có cảm ứng mơ hồ về nguy cơ sắp tới, đánh, cướp chỉ vận. Khi tiến hành chế tạo vật phẩm, điều phối dược tề, và các công việc khác, người sẽ nhận được vận thế gia trì, khiến cho quá trình trở nên thuận lợi hơn, thậm chí đạt tới trạng thái đỉnh phong của ngươi. Ví dụ, khi điều phối dược tề, khả năng điều phối ra dược phẩm hoàn mỹ sẽ cao hơn. Nhắc nhở, hiệu quả này chỉ áp dụng khi ngươi ở trạng thái chế tạo dược tề, và không phải là cưỡng chế tăng phẩm chất của dược tề. Bốn loại box xuất hiện. Nhìn thấy phần thưởng từ à, ánh mắt Tô Hiểu bỗng trở nên nguy hiểm. Hắn nhớ lại trước đây, khi nghe Marvin Walsh kể lại đối phương và lão diệt pháp đã từng đi bái phòng nữ thần may mắn. Nữ thần may mắn bị dọa đến mức suýt nữa đã khóc. Mặc dù sự việc này có liên quan đến hắn, nhưng lại không phải toàn bộ nguyên nhân, bởi vì nữ thần may mắn đã trào phúng vận khí của diệt pháp giả, ý là ngay cả nàng cũng không thể cứu được vận khí của diệt pháp giả. Kết quả là, sau khi nữ thần may mắn vừa nói xong lời trào phúng, hai vị diệt pháp giả tàn hồn liền bị kiểm tra đồng hồ nước. Tô Hiểu suy đoán rằng, vận khí của hắn lúc tốt lúc xấu, có lẽ chính là vì hắn đã giết quá nhiều thế giới chi tử, đây mới là nguyên nhân chủ yếu. Còn về ảnh hưởng của nữ thần may mắn, hắn cho rằng có thể không đáng kể. Về phần thưởng từ A, sự giảm sút này có nguyên nhân rất đơn giản, đó là năng lực này cần sự chúc phúc của nữ thần may mắn. Nhưng hiện tại, nữ thần may mắn không dám xuất hiện trước mắt hắn. Trước hết, Tô Hiểu là diệt pháp giả, tiếp theo, hiện giờ nữ thần may mắn có thể cũng không đánh lại hắn. Nếu nữ thần may mắn thật sự xuất hiện, thì không phải chúc phúc nữa, mà là bị hắn đè xuống đất và lấy máu. Do đó, nữ thần may mắn chỉ có thể trốn ở một nơi hẻo lánh và vẽ vòng nguyền rủa hắn. Trong tương lai, Tô Hiểu nhất định sẽ tìm nữ thần may mắn để nói chuyện một phen. Hắn thấp giọng mở lời, nghe vậy, bà Hà cười mà không chút kiêng nể, tựa hồ có thể tưởng tượng ra cảnh Tô Hiểu và nữ thần may mắn gặp nhau. Tô Hiểu không cân nhắc phần thưởng lại đây, vận khí của hắn đã đủ lớn rồi, tăng thuộc tính may mắn chỉ làm tăng mức vận khí cao nhất của hắn. Nhưng vận khí của hắn thường xuyên ở mức cao nhất, luôn xoay quanh điểm cuối cùng của mức đó, phần thưởng loại C, hắn cũng xem nhẹ. Hắn không có hứng thú với việc tiên tri, còn biết trước nguy hiểm thì càng không có tác dụng với hắn. Tuy bình thường, hắn luôn là kẻ chủ động tìm kiếm nguy hiểm, rồi sau đó giết chết nó. Phần thưởng loại D lại rất phù hợp với mong muốn của hắn. Vì thế, hắn quyết đoán lựa chọn nó. Vừa chọn xong, hắn liền cảm nhận như có làn gió mát vỗ về khuôn mặt. Rồi sau đó không có cảm giác gì thêm. Sau khi hoàn thành việc chọn phần thưởng may mắn, Tô Hiểu bắt đầu xem xét phần thưởng, giấy thị thông hành tư cách, hai lần. Phần thưởng này rất đơn giản, chỉ là hắn có thể trả phí để vào hư không. Mỗi lần đi vào, sẽ phải tiêu hao 7 điểm quyền hạn lạc ấn. Hiện tại quyền hạn của hắn là level 81, nhưng thực tế chỉ có hiệu quả của level 70, tức là quyền hạn tối đa chỉ đạt cấp 7. Phần quyền hạn dư thừa ra ngoài, level 11. Sẽ không thực sự có tác dụng, nhưng nếu tiêu hao phần quyền hạn này để vào hư không thì là một lựa chọn không tệ. Có thể nói, đối với khế ước giả thông thường, rất khó có thể vào hư không, vì quyền hạn yêu cầu quá cao. Nhưng điều này cũng có lý do của nó, bởi vì hư không có giới hạn cấp bậc thế giới. Một khi vô tình gặp phải một nhân tộc lão đầu, người này có thể là một lão bất tử đã sống mấy trăm năm. Thậm chí lâu hơn thế nữa, bình thường, khi khế ước giả tiến vào hư không, rất có thể sẽ chết bất đắc kỳ tử, vì vậy thả ở lại nhạc viên tham gia thế giới tranh đoạt chiến còn hơn, để tránh ra ngoài mất mặt. Ngoài quyền hạn này, còn có mệnh vận chi trùng, thánh linh cấp, một vật phẩm mà Tô Hiểu đã từng nhận được. Mệnh vận chi trùng, nơi sản sinh, luân hồi nhạc viên phẩm chất, cấp sử thì loại hình, đạo cụ gạch chéo tiêu hao phẩm. Có thể sử dụng một lần, sử dụng hiệu quả, khi thân ở trong diễn sinh thế giới hoặc nguyên sinh thế giới, có thể cắm vật phẩm này vào trong cơ thể nhân vật cốt truyện. Nhân vật này có tỷ lệ nhất định trở thành thế giới chi tử, ngụy của bản thế giới. Cho điểm, 999 điểm, tóm lược, đây là đồ chơi của đám của ma, bán ra giá cả, không thể bán ra. Tôi hiểu thu hồi, mệnh vận chi trùng, Thứ này không thể nói trước khi nào sẽ có ích. Hắn tiếp tục xem xét phần thưởng cuối cùng. Bát tinh danh hiệu, Lược Thiên Kinh Lan, Lược Thiên Kinh Lan, nơi sản sinh, luân hồi, nhạc viên phẩm chất, 8 sao, phân loại, danh hiệu, hy hữu đặc tính, trung lập, ác danh hiệu hiệu quả 1, hàng lâm, bị động. Khi khế ước giả đeo danh hiệu này, và tiến vào diễn sinh thế giới, gạch chéo nguyên sinh thế giới, sẽ đạt được thân phận, ban đầu, thân phận này sẽ có địa vị tương đối cao. Đây là thân phận của trận danh trung lập, ác, danh hiệu hiệu quả 2, lược thiên, bị động. Khi phát động hiệu quả, hàng lâm, liệp sát giả sẽ nhận được sự căm thù từ bản thế giới tri tử. Nếu thế giới tri tử của bản thế giới quá độ chính nghĩa, sẽ chủ động triển khai tập kích đối với liệp sát giả, nhắc nhở, nếu như gặp phải thế giới tri tử tập kích, ngươi cũng nên đánh giết nó. Danh hiệu lược thiên kinh lan sẽ mạnh mẽ áp chế thế giới cắn trả sau khi người giết thế giới tri tử, nhắc nhở, sau khi giết thế giới tri tử, trong bảo dương có xác suất xuất hiện thế giới tri hạch, tàn phiến của thế giới đã sụp đổ. Đây là buff duy nhất mà lược thiên kinh lan mang đến. Thế giới tri hạch, tàn phiến, có nguồn gốc từ luân hồi nhạc viên, tóm lược, lược thiên tri ảnh, kinh lan tri thế. Dù ngươi là thần thánh phương nào, tốt nhất vẫn nên tránh xa, người, ỷ lại, và vận mệnh chi lực, nhưng nó đã không còn bảo vệ ngươi nữa. Giá bán, không thể bán ra, danh hiệu lược thiên kinh lan không trực tiếp tăng cường chiến lực, nhưng nó có một điểm quan trọng đối với Tô Hiểu. Đó là giúp nâng cao địa vị ban đầu khi tiến vào thế giới, giống như lần này, nếu không có Elder Thư tiến cử, địa vị ban đầu của hắn sẽ không cao như vậy. Danh hiệu lược thiên kinh lan còn có một khả năng đặc biệt, đó là nếu tiến vào thế giới, không có nhân tộc, nó sẽ càng hữu dụng. Trong một số trường hợp, gia nhập các dị tộc siêu phàm có thể rất khó, nhưng danh hiệu này có thể giải quyết vấn đề đó. Tuy nhiên, tác dụng phụ của danh hiệu này là thế giới tri tử sẽ căm thù ngươi. Nếu ngươi thuộc loại tinh thần chính nghĩa quá mạnh, thường xuyên xen vào việc của người khác, thế giới tri tử có thể xem ngươi là kẻ địch lớn suốt đời, sau đó sẽ tìm cách tặng đầu ngươi, không, hẳn là sẽ tới tấn công ngươi. Tôi hiểu tựa lưng vào ghế sofa, nhắm mắt nghỉ ngơi một lát. Sau một lúc, hắn mới ngồi thẳng người. Cánh tay trái của hắn vốn đã bị thương, giờ lại thêm một vết đứt nữa, dường như vận xui liên tục bám lấy cánh tay này. Bà Ha đã sớm chuẩn bị xong, y mở dương bảo quản nhiệt độ thấp, bên trong cánh tay đứt của Tô Hiểu nổi lên, máu tươi từ vết thương nhỏ giọt xuống, chứng tỏ cánh tay này đang được duy trì trong trạng thái tốt. Sau khi thanh toán nhạc viên tệ, Tô Hiểu kích hoạt toàn bộ thành viên, khôi phục công năng. Xung quanh hắn tỏa ra những hạt sáng màu xanh nhạt. Cánh tay đứt bay đến gần người hắn, rồi dừng lại tại vết thương trên cơ thể, cơ bắp, xương cốt và thần kinh bắt đầu tái sinh. Mười mấy phút sau, tổng cộng tiêu hao 116 vạn điểm nhạc viên tệ, tất cả thương tích của Tô Hiểu đã được khôi phục, kể cả vết thương ở lồng ngực và bả vai, giờ đã hoàn toàn như lúc ban đầu. Sau khi vết thương đã hồi phục, Tô Hiểu hít một hơi thật sâu, cảm thấy hô hấp của mình trở nên thông thuận. Cả người nhẹ nhõm hơn rất nhiều, hắn lấy ra 4 chiếc bảo dương, trong đó có 2 chiếc là bảo dương cấp thánh linh, 1 chiếc là dương linh hồn, 1 chiếc là vận mệnh bảo dương, còn lại là 9 chiếc thẻ đỏ tươi, do Benny mở ra, miêu, Benny dùng đuôi cuốn lấy thẻ đỏ tươi, nhảy lên giường, đôi mắt mèo của nàng lấp lánh tự tin, hiển nhiên không bị thẻ đỏ tươi giáo dục qua. Bên cạnh, bố bố Uông đã chuẩn bị khô là, bắp ràng. Cùng bà Ha ngồi chờ, cả ba cùng nhìn Benny đại tiểu thư chuẩn bị tự bế hiện trường. Tô Hiểu gia trì Âu Hoàng trạng thái, cộng thêm buff tạm thời từ mệnh vận chúa tể, thuộc tính may mắn của hắn đạt đến 41 điểm, một con số chưa từng có. Tô Hiểu cầm lấy dương linh hồn, thứ này có thể mở ra từ 1 đến 130 khối linh hồn kết tinh hoàn chỉnh, thuộc tính may mắn sẽ tăng lên như thế nào, hắn liền xem lần này. Ngươi đã mở ra dương linh hồn, ngươi đạt được 127 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, phần phật một tiếng. Số lượng lớn linh hồn kết tinh từ trong dương linh hồn tuôn ra, tản ra khắp nơi. Tà đi bé em, Baha kêu lên, gần như mất tiếng. thiếu chút nữa là đạt được 130 khối Grand Slam rồi. Gâu, bố bố Uông nghiêng đầu nhìn Tô Hiểu, ánh mắt đầy mơ hồ, tựa hồ muốn nói, ai vậy, đây có phải là chủ nhân của ta không? Hết thảy cảm xúc trong mắt bố bố đều lẫn lộn, một lát sau, nó tiến lại gần bên người Tô Hiểu, dường như muốn cảm nhận chút âu khí. Tô Hiểu cầm lấy chiếc bảo dương của lão thợ săn rơi xuống, thánh linh cấp bảo dương, 56%, trực tiếp mở ra, người đã mở ra thánh linh cấp bảo dương, 56%, người đạt được thợ săn bản viết tay, cấp truyền thuyết, một quyển bút ký rách dưới rơi xuống, còn đập trúng đầu bố bố Uông. Tô Hiểu thần tình bình tĩnh, cầm lấy bảo dương của hào quỷ, rơi xuống, người đã mở ra thánh linh cấp bảo dương, hào. 97%, ngươi đạt được hủy diệt, chém giới vương, quyển trục kỹ năng chủ động, cuối cùng, một mai còn lại lại, vận mệnh bảo dương, 50%, Tô Hiểu không vội mở ra, hắn quyết định trước tiên, phải để vận khí của mình, ổn định một chút, để tránh mở phải những vật kỳ quái, mặc dù hắn không biết làm vậy, có hiệu quả hay không, bảo dương đạt được tiền lời, vượt qua dự kiến của Tô Hiểu, không thể nghi ngờ. Vận khí của hắn lại càng cao, đạt tới hạn mức tối đa, 127 khối linh hồn kết tinh, hoàn chỉnh, cùng với đại chiêu, hủy diệt, chấn giới vương, của hào quỷ cũng là minh chứng rõ ràng cho điều này. Tuy nhiên, cùng lúc đó, vận khí của hắn cũng có phần bất ổn, chẳng hạn như, thợ săn bản viết tay, bảo dương thánh linh cấp lại, mở ra vật phẩm cấp truyền thuyết, chỉ kém một bậc so với cấp sử thi, nhìn chung. Tiền lời thu được rất không tệ, Tô Hiểu đứng dậy, hướng về phía ngoài gian phòng đi tới. Hắn muốn đi tăng cường, thuộc tính bản thân, đồng thời thu thập đủ 20% vật tư cho đoàn đội. Mười mấy phút sau, khi hắn vừa tới trước cửa chính đại sảnh để tăng thuộc tính, hắn liền gặp một thân ảnh quen thuộc. Với chiếc váy co phết đặc trưng, cha ta, thật trùng, hợp ải. Ở hư không, tại áo thuật vĩnh hằng tinh, trong ma pháp đại thư khố. Tầng hai dưới đất, ngọn lửa trên cây đến mỡ long kình gần như bất động, hư không phải là nơi lạc hậu về khoa học kỹ thuật, nhưng mỗi chủng tộc lớn đều có những tập quán sinh hoạt đặc biệt của mình. Tại áo thuật vĩnh hằng tinh, nơi đây dùng ma pháp hoàn mỹ thay thế cho khoa học kỹ thuật, ánh nến không hề u ám, chiếu sáng rõ ràng một khoảng không gian rộng mười mấy mét xung quanh, tạo ra một bầu không khí rất thích hợp cho việc an tâm đọc sách. Xung quanh giá sách được làm bằng gỗ lim, mang lại cảm giác lịch sử sâu lắng, trong không khí tràn ngập mùi hương thảo mộc nhẹ nhàng, giúp giảm bớt mệt mỏi tinh thần. Một người thi pháp giả mặc áo bào vải, dáng người hơi gầy, đang ngồi thoải mái dưới giá sách. Trên bàn thấp bên cạnh, hắn là một chén đồ uống nóng, trong đó là những làn sương màu cam đang bay lên. Hắn đang nghĩ ngợi một cách sâu sắc, thật sự là kỳ diệu, hóa ra ta từ trước tới nay điều khiển nguyên tố chi lực lại có được đặc tính này. Nhưng, thôn phệ nguyên tố chi lực, liệu có thật sự không vấn đề gì không? Hắn ngồi trong tư thế thoải mái, trầm tư trong cuốn thư tịch dày cộp trong tay. Người này là ma năng đạo sư, Helos, từng giao chiến với Tô Hiểu và thất bại thảm hại. Trận chiến đó gần như đã đánh nát niềm tin của hắn. Hắn đã tin rằng mình rất mạnh, nhưng trước diệt pháp giả, hắn căn bản không có sức phản kháng. Sau trận thảm bại đó, ma năng đạo sư Helos sa sút rất lâu, thân hình cũng gầy đi nhiều, tuy nhiên, không hiểu sao, khí chất chán nản của hắn lại thu hút được rất nhiều nữ thi pháp giả trẻ tuổi. Nói thật lòng, Helos rất đau đầu, theo hắn, những người trẻ tuổi đó, các nàng hẳn là nên tìm những nam thi pháp, giả có độ tuổi, gần với các nàng, chứ không phải tìm đến người đã thất bại như hắn, kẻ đã bước vào tuổi trung niên, chẳng có thành tựu gì đáng kể, thế nhưng... lại luôn muốn hướng về những lão niên, lại không đạt được thành tựu quá lớn. Khi đọc sách cổ, thần tình của Helos càng thêm chán nản, hắn thấp giọng lầu bầu, có lẽ thôn phệ nguyên tố chi lực, sớm muộn gì cũng sẽ có hậu quả xấu, có lẽ nguyên tố cân bằng thật sự rất quan trọng. Ta, cuối cùng, nên tin vào cái gì đây? Helos đột nhiên khép lại cuốn sách trong tay, hắn quyết định một chuyện quan trọng. Liên quan đến sinh tử của chính hắn, dù cho chỉ còn một giây để sống, hắn cũng sẽ làm theo quyết định này. Lý tưởng của hắn chính là thăm dò những điều chưa biết. Còn về chiến đấu, sau khi bị cái tên điên nào đó trong nhạc viên giáo dục, hắn đã nhận ra rằng mình không phải là người có thiên phú về việc này. Khí tức của Helios dần dần yếu ớt, mọc đặc tính nguyên tố chi lực, từ khắp nơi trên cơ thể hắn tuôn ra. Hắn đang giải phóng bản thân để thu nạp những nguyên tố chi lực đã tích lũy bao năm. Đây gần như là lực lượng bản nguyên của hắn, kết nối với sinh mệnh lực trong cơ thể. Trên làn da của hắn nhanh chóng xuất hiện những nếp nhăn. Hắn cảm thấy cơ thể mình dần dần suy yếu, sinh mệnh chi hỏa sắp tắt. Ma lộ trong cơ thể hắn hoàn toàn tan vỡ. Ngay lúc đó, Helios bỗng nhiên kinh ngạc nhận thấy, những mọc đặc tính nguyên tố chi lực xung quanh hắn, toàn bộ đang tuôn ngược lại. Tất cả đều quay trở lại trong cơ thể hắn. Khác với trước kia, bởi vì ma lộ trong cơ thể hắn đã hoàn toàn tan vỡ, hắn không còn cách nào cưỡng chế giữ lại những nguyên tố bản nguyên này trong cơ thể. Những nguyên tố chi lực mọc đặc tính này có thể bất cứ lúc nào rời khỏi thân thể của hắn. Và khi đó, hắn sẽ tử vong. Ta thế nhưng, từng trói buộc các người. Tuy vậy, các người cũng không muốn nhìn ta tử vong. Sao? Helios nâng tay. Một dây leo xanh biếc từ trong tay hắn tuôn ra, nhanh chóng sinh trưởng, nở hoa, và cuối cùng kết thành một quả nguyên tố mọc đặc tính. Đây chính là ước mơ mà Helios luôn mong mỏi. Nhưng nay, hắn lại có thể tùy ý thực hiện. Nếu Helios muốn, hắn thậm chí có thể khiến mọi thực vật trong vòng vài chục km xung quanh sinh trưởng tốt, bao gồm cả nhiều loài siêu phàm thực vật. Nếu hắn muốn, tài phú của hắn có thể nhanh chóng trở thành một thứ đáng sợ. Các người mệt nhọc rồi sao? Vậy thì trở về nghỉ ngơi đi. Helios nâng tay, những nguyên tố mọc đặc tính chậm rãi chui vào trong cơ thể hắn. Nơi này không còn là lồng giam nữa, mà vào thời khắc này, nguyên tố học giả Helios đã ra đời. Trong luân hồi nhạc viên, cô lỗ mặc váy Gothic đứng trước cửa chính đại sảnh để tăng thuộc tính, nụ cười trên mặt nàng đặc biệt ngọt ngào. Đây là kết quả sau khi luyện tập tấm gương này mấy chục lần. Vốn dĩ, với tính cách của cô lỗ, nàng không thể nói ra lời nói vừa rồi, cũng không thể cười ngọt ngào như vậy. Tất cả những điều này đều là nhờ ma nữ dạy bảo. Lúc đầu, cô lỗ còn xỉ mũi coi thường, nhưng cuối cùng, nàng cũng phải thừa nhận rằng ám dạ bộ thật sự quá thơm. Cô lỗ vừa mới thành công tấn thăng cấp 7. Tuy có chút mạnh mẽ đẩy đi ý chí, nhưng cũng cần nhanh chóng tăng cường năng lực. Nàng phải thông qua trang bị hoặc các phương thức khác để vượt qua giai đoạn yếu kém này. Chỉ cần vượt qua được thời gian khó khăn này, lại thêm tài nguyên trợ giúp từ đoàn trưởng, năng lực hạch tâm của cô lỗ sẽ thức tỉnh hơn 60%. Đến lúc đó, nàng có thể dễ dàng đè bẹp những khế ước giả đứng đầu cấp 7. Thiên phú và chức nghiệp của cô lỗ đều có một đặc điểm chung. Đó chính là khiêu chiến cực hạn. Mỗi lần thành công, thực lực của nàng đều sẽ tăng lên với biên độ lớn. Nhưng nếu thất bại, nàng sẽ suy yếu nghiêm trọng, có thể chết bất đắc kỳ tử trong một, hai thế giới. Đoàn trưởng sẵn sàng cung cấp tài nguyên cho cô lỗ, và mặc dù mối quan hệ giữa họ không quá sâu sắc, nhưng đoàn trưởng vẫn không khỏi kinh ngạc khi thấy cô lỗ có thể sống sót đến giờ. Điều này chứng tỏ thiên phú và đặc thù của chức nghiệp nàng có phần cực đoan. Cho dù là đoàn trưởng cũng không khỏi cảm thấy ngạc nhiên vì nàng vẫn còn sống sót. Khi cô lỗ mỉm cười, tôi hiểu bước qua bên cạnh nàng, nụ cười của cô lỗ lập tức cứng lại, rồi vẻ mặt nàng dần biến đổi, khuôn mặt hắc hóa trong chớp mắt. Một lúc sau, nàng lại khôi phục vẻ bình thường, nhưng ngay lập tức lại chuyển sang hắc hóa, cuối cùng lại phục hồi nụ cười. Tỉnh táo, nhất định phải tỉnh táo, nàng tự nhủ, ám dạ sáo trang vẫn còn trong tay hắn, hơn nữa ta lại không đánh lại hắn. Tiết tháo gì đó, một hồi nhặt lên là được rồi. Là như vậy đấy. Cô lỗ thần tình đã trở lại bình thường, lại tiếp tục mang ánh mắt như muốn đâm một đao vào ai đó. Một tiếng chà tà, do oi phủ đầu đã hoàn thành, có thể tiến hành bước tiếp theo theo kế hoạch của ma nữ. Cô lỗ tự nhiên đi theo sau Tô Hiểu tiến vào đại sảnh nơi tăng cường thuộc tính, dọc đường còn thỉnh thoảng nhìn nó xung quanh. Người không có để ta tránh ra, có phải có nghĩa là ta còn cơ hội mua được ám dạ hành giả bộ? Chúng ta đã từng là kẻ thù, mà ngươi lại bán cho ta vật phẩm, vậy chẳng phải là giúp địch sao? Tô Hiểu dừng lại trước cửa một gian cabin tăng cường thuộc tính. Nghiêng đầu, nhìn cô Lỗ, không bằng chúng ta giúp nhau đi. Về lý mà nói, ta giúp người sẽ có lợi hơn nếu như ngươi đạt được thứ kia. Cô Lỗ như bỗng nhiên nghĩ đến điều gì, đột nhiên rùng mình. Ngươi nếu đạt được thứ kia, dù ta có phá vỡ cực hạn lần thứ 12, ta cũng không muốn cùng ngươi đối đầu, sẽ chết, nhất định sẽ chết, người sẽ chém ta mấy đào, phân nhận cũng không thể ngăn được đâu. Tô Hiểu nhíu mày, cảm thấy cô Lỗ đang tự khen mình. Hiển nhiên, đối phương chuẩn bị đổi mua ám giả hành giả bộ, và đang khích lệ hắn. Ta còn chưa tăng cường thân thể, một hồi rồi sẽ biết. Cô Lỗ mở cửa cabin bên cạnh, bước vào, nàng dường như rất tự tin vào vật phẩm mà mình đã chuẩn bị. Dù sao, thứ đó là đoàn trưởng đã cho nàng, và khoản vay dài hạn cũng đã được an bài. Cô Lỗ có ý tưởng rằng, trong một thời gian tới, nàng sẽ rất nghèo, vì vậy, nàng quyết định kéo Tô Hiểu cùng chia sẻ cảnh nghèo khó. Nàng không tin rằng, sau khi đối phương đạt được thứ kia, sẽ không đầu tư vào tài nguyên. Đó là năng lực hạch tâm của đối phương. Mỗi lần đầu tư đều có thể mang lại hồi báo. Tạm thời, không nhắc đến cô Lỗ. Tô Hiểu bước vào trong cabin tăng cường thuộc tính. Hoàn ngành người sử dụng cabin cường hóa cao đẳng số 107. Kiểm tra cho thấy ngươi là liệp sát giả cấp 7. Có thể miễn phí sử dụng cabin cường hóa cao đẳng. Liệp sát giả có thể phân phối 26 điểm chân thực thuộc tính. Cửa cabin đóng lại, Tô Hiểu bắt đầu phân phối điểm chân thực thuộc tính. Cách phân phối của hắn là lực lượng cộng 6, nhanh nhẹn cộng 6, thể lực cộng 7, trí lực cộng 7, 4 thuộc tính phát triển cân đối. Tuy tốc độ chậm, nhưng sẽ không có nhược điểm rõ ràng. Cabin cường hóa, thuộc tính bắt đầu vận hành. Tô Hiểu cảm nhận được sự biến đổi của cơ thể. Khi thân thể dần dần tăng trưởng, hắn có thể cảm giác được khoảng cách đến điểm giới, hắn còn xa. Đó là khi các thuộc tính không trang bị đạt tới 200 điểm. Sẽ gặp phải một bức tường ngăn cách. Người ta nói, tường ngăn thuộc tính này rất đặc biệt. Có người nói rằng, nó rất dễ dàng để đột phá. Nhưng cũng có người bị kẹt tại đây suốt. Cụ thể tình huống thế nào, thì không ai rõ ràng tiết lộ những thông tin về vấn đề này. Ngay cả những thương nhân cũng không dám bán giả. Một giờ sau, cabin cường hóa, thuộc tính dừng lại. Toàn thân Tô Hiểu bốc lên một làn khí trắng, hắn mở mắt, xem xét lại thông tin của bản thân, tính danh, Tô Hiểu, liệt sát giả, đẳng cấp lạc ấn, level cấp 7, happy, 100% pháp lực trị, 28.920 điểm lực lượng, 187 nhanh nhẹn, 187 thể lực, 187 trí lực, 187 mị lực, 0,1 may mắn, 29 cường độ linh hồn, 350 cơ sở, tốc độ phản xạ thần kinh, 217 điểm cơ sở, động thái thị giác, 214 điểm sát lục thiên phú, phệ linh giả, cấp SSS, trưởng thành thiên phú, huyết chi thú, cấp SS, pháp lực trị của hắn, không bao lâu nữa sẽ đột phá mốc 30.000 điểm. Các thuộc tính thân thể khác cũng đã tích lũy đến mức rất cao, may mắn chỉ còn thiếu một điểm nữa là có thể đạt tới 30 điểm. Tuy nhiên, Tô Hiểu hiện tại không vội vã trong việc nâng cao may mắn. Hắn muốn đạt được 20 điểm, 50 điểm, 80 điểm và 150 điểm may mắn mà không cần trang bị. Đến lúc đó, hắn mới nhận được các thuộc tính ban thưởng. Về phần 200 điểm có hay, không có thưởng, hắn đoán khả năng rất cao là sẽ có. Sau khi tự mình tăng cường, Tô Hiểu bắt đầu chỉnh lý lại các vật phẩm trong không gian chứa đựng. Hắn có rất nhiều thứ muốn bán đi. Trước tiên, không kể đến linh hồn tiền, để tăng cường bản thân, Tô Hiểu muốn trong lần tu chỉnh này, nhân cơ hội tăng giá để mua một vài trang bị thánh linh cấp. Hiện tại, trong trang bị của hắn, vẫn còn một vài món cấp sử thi, như cuồng liệt chi dạ, cấp sử thi, sát lục bản năng, cấp sử thi, đại lưng, tinh hồng thiên sứ cộng 13, cấp sử thi, giày chiến, bảo thạch thể ước, cấp sử thi, vỏ đao. Mặc dù những trang bị này rất mạnh và còn có thể sử dụng trong một hoặc hai thế giới, nhưng Tô Hiểu cũng cần phải nhanh chóng thay thế chúng. Không chỉ có vậy, sử đồ chi nhãn gần đây càng lúc càng trở nên vô dụng. Khi chiến đấu với huyết thần, nó chỉ có thể dò xét ra được 31,7% thông tin của đối phương. Thực ra, Tô Hiểu đã có thể mua được trang bị dò xét thánh linh cấp cộng 12, kèm theo một khối bảo thạch dò xét cấp cộng 1, nhưng hắn lại không mua, không phải vì không muốn, mà là vì không thể. Sử đồ chi nhãn là loại trang bị dùng để tiến hành phán đoán trí lực đối với kẻ địch, so sánh trí lực của Tô Hiểu với phe địch, từ đó xác định sự chênh lệch và quyết định độ mạnh yếu của việc dò xét. Món trang bị dò xét thánh linh cấp cộng 12 kia lại dùng mị lực để phán định, so sánh mị lực của Tô Hiểu với phe địch. Nếu gặp phải kẻ có mị lực đặc biệt mạnh, như đối phương có mị lực 190 điểm, thì sẽ gặp phải tình huống vô cùng khó xử, bởi vì đối phương sẽ có mị lực cao hơn hắn 1.900 lần, khiến việc dò xét trở nên vô cùng khó khăn, nếu không muốn nói là không thể dò xét được bất kỳ thông tin nào. Ngoài trang bị dò xét, các trang bị thay thế khác, Tô Hiểu đã để Benny thu mua từ lâu, nhưng không có trang bị nào thật sự phù hợp. Dù có gặp được, giá cả cũng thường cao hơn giá thị trường, đến 60%, quá đắt và không hợp lý. Lần này, Tô Hiểu thu được khoản lợi lớn, hắn quyết định tìm kiếm trang bị thích hợp với giá cao hơn, giá thị trường khoảng 30%, để dần dần thay thế những trang bị cấp sử thi thành thánh linh cấp. Ngoài cabin tăng cường thuộc tính, cô lỗ đã đứng tựa vào cửa cabin một bên, hai tay khoanh trước ngực, nhìn quanh ngó nghiêng, miệng nàng hình như đang mắc máy nói gì đó. À, ngươi cứ cười vui vẻ thế sao? Cô lỗ liếc qua, rồi quay lại nói tiếp, giọng nàng rõ ràng. Vì ám dạ hành giá, ta đã được an bài khoản vay rồi. Hả? Tôi hiểu ngạc nhiên, ta xem năm khối linh hồn tinh hạch, cộng thêm thứ này, đổi lấy ám dạ hành giả. Cô lỗ trong tay xuất hiện một cuộn quyển trục. Quyển trục này hoàn toàn màu đen, với những hoa văn xanh lam trải dài, xuyên bề mặt, vừa lấy ra, liền toát ra một cảm giác sắc bén, khiến người khác phải chú ý. Ta tạm thời không cần linh hồn tinh hạch, tôi hiểu còn chưa rõ lắm tác dụng của linh hồn tinh hạch, tuy rằng hắn mơ hồ có chút suy đoán về nó. Đợi ngươi đạt tới trình độ tông sư kỹ pháp, năng lực 60 cấp trở lên, thì mới cần tới. Đoàn trưởng đã nói với ta thế, phố giao dịch bán 1.000 linh hồn tiền một khối, nhưng muốn có thì phải bày lên mới được. Ta đủ thành ý rồi. Cô lỗ ném cuộn quyển trục về phía Tô Hiểu. Tô Hiểu tiếp nhận cuộn quyển trục bằng một tay, xem xét thông tin bên trong. Sau khi đọc xong, trong lòng hắn đã quyết định, đổi đi, giao dịch này rất có lợi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.